Mùa quýt 9, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Nhược Phi, Beta, Quanh, Lâm Khiếu Ba cùng Thường Tử Dương tới phòng khách sạn Lục Mang ở, La Phương cũng đã ở đó. Lục Mang thông báo kế hoạch cho mọi người, ai ai cũng khiếp sợ, Lâm Khiếu Ba là người đầu tiên phản đối. Vậy sao được, chắc chắn Ninh Trừng sẽ không đồng ý để anh làm như thế. Lục Mang nhìn anh ấy một lúc lâu mới đưa ra lý lẽ. Nếu giờ cô ấy xuất hiện ở đây, anh cảm thấy tôi còn cần làm vậy sao? Lâm Khiếu Ba nói không nên lời. Trong lòng nghẹn ứ, kế hoạch của Lục Mang, nghe thì rất hoàn mỹ. Nhưng dùng một câu đơn giản để khái quát thì là, lấy mạng đổi mạng, rất có khả năng anh có thể cứu Ninh Trừng ra. Cuối cùng lại đồng quy vu tận cùng kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi. Trong lúc họ đang vô cùng yên lặng, Thường Tử Dương truyền đạt tin tức bệnh viện gửi đến. Trang Đình được cứu chữa kịp thời. Bình yên vô sự, vì sao cắt cổ họng, chảy không ít máu, nhưng lại không chết. Lâm Khiếu Ba hỏi, về chuyện này, khả năng dùng dao điêu luyện của Tiểu Quất Tử đã cứu Trang Đình. Cách cô ấy cầm dao không giống người thường. Tay chếch xuống, dao chếch lên, tựa như khi cô ấy bóc vỏ quýt bằng dao. Có thể khống chế lực và góc độ một cách rất tốt. Dùng cùng một lực, góc càng lớn, lớn nhất là 90 độ, cũng chính là lúc dao vuông góc với cơ thể người, vết cắt sẽ sâu nhất. Ngược lại, góc độ càng nhỏ, độ sâu của vết cắt sẽ giảm bớt, cho nên nói đúng ra, Trang Đình bị dao xẹt qua cổ họng, không phải bị cắt cổ, sâu đến mức thấy máu, nhưng không đến mức lập tức mất mạng. Vậy thì sao giấu được kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi? Theo như video ghi lại thì hắn ta còn xuống xe xác nhận. La Phương hỏi, Thường Tử Dương cười nói. Khi kiểm tra, trong cơ thể Trang Đình có thành phần thuốc ngủ, có thể khiến cô ta như đã chết trong một thời gian ngắn. Nhịp tim và hơi thở khó có thể kiểm tra một cách bình thường. Chỉ có thể thông qua máy móc, tôi nghĩ là dưới tình thế cấp bách. Ninh Trừng cho cô ta uống thuốc trước. Hơn nữa, Trang Đình cũng tốt nghiệp pháp y, nếu công dụng của thuốc chưa phát huy kịp thời. Lúc kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi xem xét cô ta đã chết chưa? Chắc hẳn cô ta cũng biết khống chế hơi thở và mạch đập trong thời gian ngắn. Biểu hiện dấu hiệu chết giả. Cô ấy cố ý kêu kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi đi xác nhận. Khiến hắn ta để lại bóng dáng trong camera ở công viên. Cho chúng ta manh mối. Lục Mang bổ sung một câu. Trái tim thắt lại, anh không cách nào tưởng tượng. Cô ở trong tình cảnh nào mà đến mức bị ép giết người. Chỉ cần không cẩn thận một chút, lực tay không điều chỉnh hoàn hảo. Trang Đình sẽ mất mạng. Cô cũng thật sự trở thành hung thủ giết người. Mà nếu lúc đó kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi phát hiện cô đang đặt bẫy hắn ta, cô chắc chắn phải chết. Chuyện mạo hiểm như vậy, anh tuyệt đối sẽ không để xảy ra lần nữa. Lục Mang nhanh chóng nói sang chuyện khác, bố trí từng bước kế hoạch tiếp theo. Thường Tử Dương và La Phương thi thoảng vẫn hỏi vài câu. Còn Lâm Khiếu Ba không mở miệng nói chuyện. Sau khi Thường Tử Dương và La Phương đi rồi, Lâm Khiếu Ba quay lại, giáo sư Lục, giờ toàn bộ vụ án đã rõ ràng, những suy đoán của anh cũng được chứng thực, thai phụ bị hại chính là Trịnh Tiểu Sinh, chúng tôi đã liên hệ được với bạn đại học của cô ta trước khi mất tích. Chỉ cần chúng ta tìm được bố cô ta, Trịnh Nông, là có thể biết kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi là ai. Tất cả sẽ có đáp án, khóe môi Lục Mang nhếch lên, nở nụ cười bất đắc dĩ. Có đáp án, nhưng cô ấy thì sao? Anh không đợi Lâm Khiếu Ba tiếp tục phản bác, bàn tay đang chống đầu đưa lên, phất tay, ý bảo anh ấy không cần nói nữa. Đôi mắt nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ sát đất, mấy vấn đề này, giờ đã không cần truy cứu. Anh cũng không cần tìm Trịnh Nông nữa. Nếu anh muốn biết đáp án, tôi có thể nói cho anh. Trịnh Nông đã chết, có người nhìn thấy ông ta xuất hiện. Đó không phải ông ta, là Tống Tranh Vanh, kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi khống chế Tống Tranh Vanh. Tiêm thuốc, protein Zeta linh tinh cho ông ta, xóa bỏ ký ức, rồi lại phẫu thuật để ông ta mang hình hài của Trịnh Nông. tiếp tục sống tạm bợ, trở thành con rối của hắn ta. Hợp thể của Tống Tranh Vanh và Trịnh Nông chính là Thương Hải mà mấy người nhìn thấy. Lâm Khiếu Ba nghe được cái tên cuối cùng, lập tức khiếp sợ, sao lại là ông ấy? Sao không phải là ông ta? Thương Hải này, anh có biết gì về bối cảnh của ông ta không? Chắc chắn là không, nhưng có một người chắc anh sẽ không quên. Lưu Tiểu Đồng, vì sao Thương Hải lại tốt với cậu bé như vậy? Là vì kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi tốt với cậu bé. Sau khi Lưu Tiểu Đồng qua đời, thời kỳ ngủ đông của kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi cũng kết thúc. Chẳng lẽ Lưu Tiểu Đồng chết, là vì bị hắn ta giết? Vì sao hắn ta lại làm như vậy? Lâm Khiếu Ba không cách nào hiểu được, người này xuất phát từ tâm lý gì? Làm ra chuyện không thể tưởng tượng được như vậy. Lưu Tiểu Đồng không bị ai giết chết. Cái chết là ngoài ý muốn. Đây không nằm trong phạm vi khống chế của hắn ta. Cũng như sau khi Trịnh Tiểu Xanh chết, hắn ta mới biết được, cô ta là thai phụ. Vì sao hắn ta lại làm như vậy? Không vì sao cả, một trò chơi mà thôi. Giờ trò chơi đã thăng cấp. Lục Mang không tiếp tục nói trò chơi thăng cấp thế nào. Tầm mắt chuyển đến trên người Lâm Khiếu Ba. Nhưng mà, từ đó chúng ta có thể hiểu được một sự thật. Chỉ cần còn sống, không có gì là không thể làm lại. Dù là đàn ông hay phụ nữ, đều sẽ cô độc, vậy nên phải làm bạn với nhau. Ánh mắt của anh giống giọng của anh, chân thành chưa từng có. Hình như Lâm Khiếu Ba nghe hiểu ý anh. Anh đang nói đến kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi. Vì cô độc, vì nội tâm có một đứa trẻ mãi không lớn, dẫn đến tâm lý biến thái, không ngừng khống chế người mới. Bắt đầu trò chơi giết người, anh ấy cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như lại không hiểu, anh đang nói đến Ninh Trừng sao? Nếu kế hoạch của anh thất bại, anh không thể trở về, thì hãy giúp Ninh Trừng bắt đầu cuộc sống mới lần nữa. Ngại quá, anh nói gì tôi không hiểu, có bản lĩnh, mấy lời này, anh đứng trước mặt cô ấy mà nói. Trong lòng Lâm Khiếu Ba khó chịu. Nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi phòng, Lục Mang nhìn bóng dáng biến mất ở cửa. Nghĩ thầm, giờ không hiểu, một ngày nào đó sẽ hiểu. Lâm Khiếu Ba không hiểu, nhưng cô sẽ hiểu. Ngoại ô trong một khu nhà dân, có một căn nhà hai gian. Ninh Trừng bị nhốt ở phòng trong, ngồi dựa vào vách tường. Hai tay hai chân bị dây thừng trói chặt. Cô không biết liệu kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi có nghi ngờ cô không thật sự giết chết Trang Đình hay không. Ngày đó sau khi về đây, anh ta trói chặt cô lại, ngay cả cơm cũng không cho ăn. Bên ngoài phòng, trên TV, bản tin lại đưa tin lần nữa. Một nữ pháp y giết người vứt xác ở công viên, phác họa về cô cũng được công khai. Bây giờ, cô đã trở thành tội phạm giết người bị cảnh sát truy nã. Ninh Trừng nghe thấy tin tức như vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô biết, đây là Lục Mang đang bảo vệ cô, xóa bỏ sự nghi ngờ của kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi với cô. Quả nhiên, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một người mặc đồ đen tiến vào, đến bên cạnh, cởi trói cho cô, chúng ta lập tức đổi chỗ, trò chơi lại sắp bắt đầu rồi. Giọng anh ta nghe rất hưng phấn. Ninh Trừng hoảng sợ, cho rằng anh ta lại muốn ép cô giết người. Sau khi ra ngoài, cô mới biết được, là một chuyện còn đau đớn hơn cả ép cô đi giết người. Trên màn hình TV là một bóng đen, tung người nhảy xuống thác nước. A cô đột nhiên hét lên, đôi tay lập tức che miệng, đôi mắt nhìn màn hình TV chằm chằm, sắc mặt tái nhợt đến mức không còn huyết sắc. Ninh Trừng thấy rõ ràng, bóng dáng màu đen kia chính là Lục Mang. Mấy ngày gần đây, cảnh sát La thuộc cảnh sát Hong Kong đã vạch trần một sự thật kinh hoàng. Chuyên gia tâm lý học tội phạm nổi tiếng, chính là kẻ giết người liên hoàn trên sườn núi Hugh Killer. Gọi tắt là HK. Trước đây, HK nổi danh thông qua việc thiết kế vụ án giết người liên hoàn một cách hoàn hảo. Nhiều ngày trước, trong một vụ án nổ súng trên đường phố, bên trong cảnh sát xuất hiện nội gián, hung thủ bỏ chạy thành công, chuyên gia tâm lý học tội phạm bị nghi ngờ là đồng lõa. Sau đó cảnh sát La đã vạch trần, nội gián chính là anh ta, cũng chính là HK. Trong quá trình bị cảnh sát truy bắt, HK đã nhảy xuống thác nước. Sao lại vậy được? Trong đầu Ninh chừng như tổ ong vò vẽ bị vỡ. Rối loạn lung tung, những nội dung phía sau, cô đã nghe không lọt. Trên màn hình lại xuất hiện bóng dáng kia lần nữa. Không phải chính diện, chỉ có bóng dáng, tầm mắt cô không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Hung thủ là nam, 29 tuổi, chiều cao trong khoảng 1m80 đến 1m85. Từng du học ở Mỹ, chuyên ngành tâm lý học tội phạm, pháp y nhân trung học, có ý thức phản trinh thám rất mạnh. Thời thơ ấu từng chịu tổn thương nghiêm trọng, để lại bóng ma tâm lý, khiến tâm lý vặn vẹo, nhân cách phân liệt, theo cách mà chuyên gia tâm lý học tội phạm hình dung thì là. Trong lòng có một đứa trẻ và một người già, cuối cùng biến thành một tên sát nhân điên cuồng, thích hành hạ đến chết những đôi nam nữ có khuynh hướng bạo lực. Hướng dẫn, khống chế người khác gây án, sau đó vứt xác giữa thác nước, màn hình TV đột nhiên tắt ngúm, đây rõ ràng là tôi. Sao tên kia có thể giả mạo tôi? Anh ta là kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo, kẻ lừa đảo. Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng gào phẫn nộ, Ninh Trừng còn đang sững sờ. Đột nhiên bị kéo ra ngoài, đẩy lên xe, trước khi họ đi, Đan Mạc châm lửa đốt cả ngôi nhà. Trước khi trời tối, họ về đến hang động, Ninh Trừng lại bị tiêm thuốc lần nữa, rơi vào hôn mê, từ đó cứ lúc ngủ lúc tỉnh. Ý thức mơ hồ không rõ. Lần nào tỉnh lại, trong đầu cô cũng sẽ hiện lên một hình ảnh. Bóng dáng kia nhảy xuống thác nước. Trái tim đau đớn kịch liệt không ngừng. Anh thật sự nhảy xuống sao? Anh có thể sẽ chết không? Từ ngày cô bị bắt cóc, đến giờ đã được một tuần. Đương nhiên, chính cô cũng không biết có đúng là vậy không? Càng không nhớ rõ, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc cô đang làm gì? Thậm chí cô còn không nhớ ra, cô đang ở đâu, cô là ai, nhưng hình ảnh bóng dáng kia rơi xuống thác nước lại vô cùng rõ ràng. Lần nào cũng bắt đầu từ hình ảnh này, cô tốn rất nhiều thời gian mới có thể nhớ ra, Đan Mạc sẽ thường xuất hiện, hỏi cô, có còn nhớ Trang Đình là ai không, cô ta đã từng làm gì, có hận cô ta không, có phải là rất muốn giết cô ta không? Đến cuối cùng, Ninh Trừng làm sao cũng không nhớ nổi. Người anh ta hỏi là ai? Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cô đều nghĩ tới, chỉ không nhớ ra, người nào là Trang Đình, càng không nhớ là đã từng giết cô ta. Ninh Trừng ý thức được, thứ thuốc tiêm vào người cô, làm tổn hại đến ký ức của cô. Giọng điệu gấp gáp, ánh mắt phẫn nộ của anh ta lại khiến cô biết, nhất định là anh ta hy vọng cô nhớ rõ người này. Hận người này, sau đó như anh ta mong muốn, đi giết người này, giết xong, biểu hiện thật vui vẻ, có phải anh ta tra tấn tất cả những người bị anh ta hành hạ, khống chế, cuối cùng lại giết chết vậy không, khơi lên nỗi hận của họ, làm họ tự tra tấn mình, kẻ mạnh giết kẻ yếu, cuối cùng đều không thoát khỏi tay anh ta, cách chương.